Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 127, Quý Hợi Hải Chiến. Ngày 23 tháng 11 giờ Dần Sơ, Triệu Nhiên đem hội nghị liên tịch các phương khẩn cấp triệu nhập nghị sự đường. Hướng bọn hắn thông báo một cái nặng nề tin tức, nửa canh giờ trước, Tùng Giang đại doanh tao ngộ cướp biển đánh lén. Trong đại doanh tra xét hạm đội dừng lại thuyền bị đốt cháy trống không. Căn cứ đại doanh lưu thủ tu sĩ báo cáo, giờ Sửu ba khắc tả hữu, trên trăm đầu hỏa công thuyền bị cướp biển lấy gió phù phồng lên, chứa đầy dễ cháy chi vật, vọt thẳng nhập đại doanh. Bởi vì thuyền đều hệ bờ dựa vào đỗ, không cách nào lẩn tránh, vì vậy tổn thất nặng nề. Tu sĩ, các thủy thủ lấy các loại thủ đoạn dập lửa, lại đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hoài nghi trên thuyền có đại lượng hỏa phù, lôi phù, lửa mạnh dầu, gặp thuyền tức nổ, dính vào liền đốt, toàn bộ Tùng Giang đại doanh tựa như liệt diễm địa ngục đồng dạng. Đám người rất là chấn kinh, nghị sự đường bên trong lập tức lạnh như băng hào không một tiếng động. Thật lâu, Triệu Nhiên đem tình huống này phi phù thông báo Trần Thiện Đạo. Cuối cùng nói, cướp biển chủ lực đã hiện thân Tùng Giang. Hạm đội phục kích không cần chờ, mau chóng diệt địch, cấp tốc hồi sư. Triệu Nhiên hỏi thăm, nhà ai còn có phi hành pháp khí? Chúng ta mau chóng đi một chuyến Tùng Giang. Vệ Triều Tông, cửu cô nương đều chuẩn bị hướng bản núi phát phù, điều động phi hành pháp khí. Nhưng nhanh nhất vẫn là Lục Nguyên Nguyên, nàng tông môn ngay tại Mao Sơn, lúc này hướng Đức Hữu Quan phi phù. Sau gần nửa canh giờ, liền có Đức Hữu Quan Lục thị trưởng lão khống chế lấy Cửu Long bồ đoàn đuổi tới ứng thiên. Thế là đám người lên bồ đoàn, bay thẳng Tùng Giang đại doanh. Giờ mão sơ khác, sắc trời dần dần trắng bệch thời khắc, Triệu Nhiên bọn người chạy tới Tùng Giang đại doanh. Lúc này đại hỏa còn chưa tắt, toàn bộ nước trong doanh đều là cháy hừng hực, thuyền vài chục tòa cầu tàu đồng dạng bị hỏa thiêu hủy, ngọn lửa nhảy lên bờ một bên, đem bộ phận doanh trại bộ đội cũng quấn vào trong đó. Khói đặc cuồn cuộn, hô hấp khó kế, chúng tu sĩ đồng loạt thi pháp, ngọn lửa mới bị toàn bộ áp chế lại. Lại nhìn đại doanh, đã hủy đi hơn phân nửa. Triệu Nhiên bọn người tọa trấn Tùng Giang đại doanh, chỉ huy cứu chữa thương binh, kiểm kê tổn thất. Đức Hữu Quan Lục thị trưởng lão thì khống chế Cửu Long bồ đoàn vào biển. Ở trong biển đi một vòng lớn, lại nơi nào tìm được cướp biển nửa phần tung tích. Trạng vạng tối lúc, tổn thất báo tới, 7 chiếc chiến thuyền, 14 chiếc tuần thuyền biển đều bị đốt, còn lại thuyền cũng bị thiêu hủy 43 chiếc, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Trừ cái đó ra, bên bờ tất cả cầu tàu đều cần trùng kiến. Trên bờ có 2 tòa kho quân giới, 3 tòa lương kho đồng dạng bị dẫn đốt, tổn thất đại lượng đồ quân nhu. Duy nhất đáng giá vui mừng là nhân viên thương vong không lớn, nhất là phòng thủ tu sĩ, cơ hồ không bị tổn thương, nhưng bọn hắn tu vi không đủ, cứu người không còn chút sức lực nào. Lệnh thủy quân chết hơn 30, thụ thương hơn 100 người. Vệ Triều Tông hỏi, Tùng Giang đại doanh chỗ sâu các đảo che chở bên trong, coi như hạm đội chủ lực rời đi, tại chủ yếu thông tàu thuyền hòn đảo trên cảnh giới chạm canh gác vị cũng an bài không ít. Từng cái phương hướng đều chiếu cố đến, cướp biển là thế nào chui vào? Vấn đề này không người có thể trả lời. Vệ Triều Tông sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, hướng Triệu Nhiên nhỏ giọng nói, phải thật tốt tra một chút. Triệu Nhiên xanh mặt, khẽ gật đầu một cái. Cũng may đến giờ tí, rốt cục truyền đến một đầu tin tức tốt. Hạm đội phục kích bên kia đắc thủ, đánh chìm địch 500 liệu. 300 liệu chủ lực chiến thuyền các 4 chiếc, 200 liệu trở xuống thuyền 16 chiếc, tàn quân tứ tán chạy trốn. Nhất là phấn chấn là Trần Thiện Đạo ôm hận xuất thủ, nắm lấy thời cơ tự mình nhảy giúp tác chiến, bắt sống cướp biển đại đầu lĩnh Hoàng Phi Long. Người này là cướp biển nhóm dẫn đội đại trưởng quỹ, cũng là Ngô Đồng đạo nhân tứ đại tướng một trong. Chiến cuộc tiếp tục diễn biến. Ngày 29 tháng 11 đêm, trở về địa điểm xuất phát hạm đội đến núi Đông Nam Bưng. Tại ánh sáng mặt trời lấy đông bình núi đảo dưới mặt biển neo lúc nghỉ ngơi đột nhiên tao ngộ cướp biển chủ lực, cướp biển tập kích thời cơ nắm chi tinh chuẩn. Khi thật làm người ta nhìn mà than thở, màn đêm buông xuống một trận đại chiến. Đến lúc trời sáng mờ, cướp biển hạm đội hướng đông thối lui. Vô tận tòa sen cùng vân ải bách hợp đuổi theo ra đi 50 dặm sau mới bị gọi về tra xét hạm đội. Đã không có dư lực tái chiến, cần phải nhanh một chút chuyến về. Một trận chiến này, tra xét hạm đội gặp tổn thất không nhỏ. 3 chiếc chiến thuyền bị đánh chìm, 2 chiếc trọng thương, tuần thuyền biển tổn thất 6 chiếc, thụ thương nhiều chiếc, gió tàu nhanh tổn thất cũng tại 10 chiếc trở lên. Căn cứ các trên thuyền báo chiến quả, đoán chừng đánh chìm lớn nhỏ địch thuyền 13-4 chiếc. Lục Tây Tinh cùng Đỗ Dương Thần hướng Triệu Nhiên lộ chân tướng. Lần này tao ngộ chiến quá mức đột nhiên, tra xét hạm đội xác thực bị thiệt lớn. Khiến người ta chấn động là Trần Thiện Đạo lần đầu gặp kình địch Đông Hải hóa hình đại yêu Khô Lâu chân nhân. Theo Trần Thiện Đạo chính miệng lời nói, Khô Lâu chân nhân tu vi muốn so hắn yếu không ít, nên thuộc về một lần hóa hình cùng 2 lần hóa hình ở giữa. Nhưng Khô Lâu chân nhân là trên biển tu sĩ, mượn dùng trên biển chi lực kỹ xảo lô hỏa thuần thanh. Đấu pháp thời điểm cùng Trần Thiện Đạo gần như sàn sàn với nhau. Hai vị cao tu đấu pháp, kết quả là người này cũng không thể làm gì được người kia. Khô Lâu chân nhân che chở cướp biển nhóm chậm chậm rút lui. Mùng 3 tháng 12, tra xét hạm đội trở về Chu Sơn, vào ở thẳng tứ đảo. Đến tận đây, một tháng hải chiến kết thúc, bởi vì phát sinh ở Quý Hợi Nguyệt, lại xưng Quý Hợi hải chiến. Đây là Long Khánh 2 năm bên trong, hội nghị liên tịch cùng cướp biển nhóm bộc phát trận thứ 2 đại quy mô hải chiến. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng, 500 liệu chủ lực chiến thuyền đắm chìm, bị hao tổn hơn 20 chiếc, tuần thuyền biển, gió tàu nhanh càng là nhiều đến mấy chục chiếc, vừa mới khôi phục hải chiến năng lực tra xét hạm đội lại bị thương nặng. Ngắn hạn không thể xuất chiến, mà Tùng Giang vệ đại doanh bị hủy, đồng thời cũng làm cho tra xét hạm đội đã mất đi trọng yếu bổ dưỡng căn cứ. Cần phải nhanh một chút chữa trị. Trần Thiện Đạo mặt lộ vẻ nét hổ thẹn hướng Triệu Nhiên xin lỗi. Không cần che giấu, một trận chiến này đích thật là bại, là ta cô phụ chí nhiệt kỳ vọng. Triệu Nhiên bận biểu an ủi. Trần Sư Bá nói qua lời. Trong mắt của ta, một trận chiến này thu hoạch rất lớn. Nguyên bản chúng ta là không có hải chiến năng lực. Trong tháng 5 trận chiến kia cơ hồ toàn quân bị diệt. Có thể nói là đánh sập. Đây cũng là ta Đại Minh trên biển thực lực chứng cứ rõ ràng. Nhưng lần này khác biệt. Mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng chúng ta chống được. Trần Sư Bá ngươi dẫn đầu hạm đội xuất kích, không chỉ có tiêu diệt chặn đường cướp biển, còn bắt sống bọn hắn đại đầu mục. Tại gặp được cướp biển đột nhiên xuất hiện đánh lén lúc, cũng chống đỡ nổi, ngài đem hạm đội an toàn mang theo trở về. Đây là một cái bay vọt, ta tin tưởng, chỉ phải chờ chúng ta chậm tới. Về sau mỗi đánh một lần, đều sẽ so trước kia càng mạnh 3 phần. Trần Thiện Đạo thở dài, nói, vô luận như thế nào, chân sư đường bên kia, ta đi mời tội. Triệu Nhiên vội vàng ngăn lại, Trần Sư Bá không muốn nói đùa. Chân sư đường trao quyền hội nghị liên tịch toàn quyền xử trí trên biển chiến sự. Hội nghị liên tịch bên trong, mọi người cùng đề cử bằng vào ta cầm đầu. Tự nhiên là ta đi chân sư đường tiếp nhận chất vấn. Hẳn là Trần Sư Bá dự định cướp ta cái này hậu bối chức vụ. Vậy đệ tử nhưng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. sư bá vẫn là chuyên tâm làm hạm đội của ngươi tổng chỉ huy đi. Thật tốt xử lý giải quyết tốt hậu quả. Chờ đợi lần tiếp theo xuất động. Trần Thiện Đạo cười cười. Nói, vậy được, ta tiếp tục trở về luyện binh. Chỉ là cái này bổ sung thuyền. Trùng tu đại doanh sự tình. Liền muốn vất vả Chí Nhiên. Triệu Nhiên khoát tay áo. Ngài yên tâm, không thể đổ cho người khác. Nghĩa bất dung từ. Có Trần Thiện Đạo, Lục Tây Tinh, Đỗ Dương Thần tại, tra xét hạm đội giải quyết tốt hậu quả công việc không cần Triệu Nhiên quan tâm. Triệu Nhiên cùng hội nghị liên tịch đám người trở về ứng thiên. Một lần kê minh quan, chỉ thấy Tô Xuyên Dược cùng Dương Phúc Văn bưng lấy to to nhỏ nhỏ hộp cực kỳ tự giác tiến lên đón. Lão sư, vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ. Khi nào đi Lư Sơn? Triệu Nhiên gãi đầu một cái, thở dài. Trước mô phỏng cái đơn xin từ trước đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.